Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 371, Thiên Cơ Tinh Sứ Giả, Góc Truyện Audio.com. Tô Nham thần kỳ phẫn nộ, nếu là cái này bốn cái đảo chủ ngay từ đầu tự đầu hàng, hắn còn có thể làm cho thứ nhất mệnh, nhưng đối với Phương Âm thầm cấu kết vong hồn ý đồ đưa mình vào tử địa so với kia tà hồn còn muốn đáng giận, mà hôm nay Tô Nham lửa giận cũng không phải bọn hắn có thể thừa nhận được đấy. Mẹ, thằng này là cái tên điên, chúng ta chạy mau. Mặt khác hai cái đảo chủ thấy thế, lập tức thi triển cấp tốc viễn độn mà đi, sợ chậm một bước, trong mắt bọn họ Tô Nham chính là một cái giết người không chớp mắt ma vương, thật là đáng sợ, liền cho ngươi đầu hàng cơ hội đều không để cho. Một cái đều chạy không thoát, Tô Nham lạnh lùng không, truy ảnh bước phi thường khủng bố, một cái lập lòe biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền tới đến cấp tốc chạy trốn cái kia đảo chủ phía trước, không nói hai lời, đi lên tựu là cường đại thanh mộc ấn, dùng hắn bây giờ đang ở chiến lực thi triển thanh mộc ấn có thể nói vô địch, cái kia đảo chủ muốn chống cự, lại ở đâu chống đỡ được cực lớn thanh mộc ấn long ảnh bắt đầu khởi động áp bách hắn liền thở dốc cũng không thể. Oanh, thanh mộc ấn vô cùng nện xuống, một cái đảo chủ trực tiếp bị thế nào thành bùn, mà đồng thời Tô Nham tàn ảnh còn không có biến mất thực cũng đã đuổi theo một cái khác đảo chủ, cái kia đảo chủ bị hù can đảm liệt còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ rồi. Không muốn giết ta, cái kia tà hồn cùng ta một chút quan hệ đều không có, đều là hôi nguyên đảo cùng một chỗ thông đồng, ta nguyện ý quy hàng ngươi vô cực đảo. Cái này đảo chủ bị Tô Nham sinh mãnh liệt dọa bề mật, biết rõ chính mình căn bản ngăn cản không nổi, đạt tới hắn cảnh giới này, đã có cơ hội chạm đến vương giả chi cảnh, tự nhiên không muốn chết, trong nội tâm huống chi đem hôi nguyên đảo chủ cùng tà hồn mắng mấy lần, cái kia tà hồn chẳng những không có đem Tô Nham giết chết, còn lại để cho hắn tấn cấp trở thành không thể ngăn cản tồn tại. Hiện tại Tô Nham chỉ sợ chỉ có chính thức vương giả ra tay mới có thể đem hắn áp chế, vương giả phía dưới, đã không có địch thủ. Muốn mạng sống, sớm đi làm cái gì rồi? Tô Nham hừ lạnh một tiếng, sát khí trùng thiên, căn bản không để cho đối phương chút nào cơ hội, chính như lúc trước hắn theo như lời, mặc dù đối phương quỳ tại trước mặt của mình, cũng chiếu giết không tha, đối đãi địch nhân, Tô Nham cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nhân từ. Phanh, cường đại thanh mộc ấn mang theo long ảnh nện xuống, cái này đảo chủ lập tức bước mặt khác đảo chủ theo gót, Tô Nham thu hồi hắn cường đại yêu linh, trực tiếp luyện hóa, ngũ hành thú hóa quyết, có thể thôn phệ hết thảy, theo hắn tu vi không ngừng nhắc đến thăng, cần có năng lượng bổ sung cũng là càng lúc càng lớn, nhiều hơn nữa yêu linh cũng không đủ dùng. Ngào tương đương, Tô Nham ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn động bao la mờ mịt gầm rú, sóng âm rất xa truyền ra kích thích tầng tầng sóng biển, tất cả mọi người hoảng sợ, bốn cái đảo chủ bị hắn lập tức giết chết tràng cảnh, tại tất cả mọi người đáy lòng lưu lại khó có thể xóa đi ảnh, đây là một cái vô địch tồn tại, cùng hắn là địch tuyệt không có kết cục tốt. Tô Nham uy thế chấn trở mình toàn trường, tứ đại hòn đảo người ở đâu còn có nửa điểm lòng phản kháng, lên tới chuẩn vương giả cấp bậc cung phụng, hạ đến huyền vũ cảnh đại yêu, nhao nhao quy hàng, không dám có. Góc Truyện Audio.com, chốt lãnh đạm, đảo chủ uy vũ, rào ứng long khổng lồ thân thể quay chung quanh tại Tô Nham bên cạnh không ngừng xoay quanh, trong miệng phát ra kêu to, đem Tô Nham phụ trợ càng thêm cao cao tại thượng. Đảo chủ uy vũ, đảo chủ uy vũ, dùng trời gầm rú thanh âm không ngớt không dứt vang vọng mấy ngàn dặm thủy vực, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra hưng phấn, những cái kia nguyên lai tựu là vô cực đảo người, nguyên một đám nhìn xem Tô Nham ánh mắt tràn đầy kính ý, phảng phất chứng kiến chính thức chiến thần. Vừa mới quy hàng bốn trong đảo người cũng nhận được tràng diện lây, nguyên một đám cao giống, như vậy đảo chủ quá cường đại. Một trận chiến này, huống chi đem vô cực đảo thanh danh nhấc lên, Tô Nham danh tiếng cũng như diều gặp gió, rất nhiều hòn đảo cũng biết cái này tên sát tinh ám cao mày. Mà ở một trận chiến này bên trong, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là Tô Nham, chẳng những đột phá một mực khó có thể vượt qua truy ảnh bước, hơn nữa là truy ảnh bước tăng phúc cùng tà hồn dưới áp lực lần nữa tấn cấp trở thành huyền vũ cảnh bát trọng thiên tuyệt thế cao thủ. Là trọng yếu hơn là Tô Nham tại bốn cái hòn đảo phía trên, lần nữa đạt được bốn khối tàn phiến, trong đó một khối tàn phiến chừng một người lớn nhỏ, thượng diện long văn rậm rạp chằng chịt ít nhất cũng có trên trăm cái, bất quá hắn một cái cũng không nhận ra, chỉ có thể đủ tạm thời thu. Theo càng ngày càng nhiều thần bí tàn phiến bị thu thập, Tô Nham đối với cái này thần bí thượng cổ long tộc chí bảo cũng càng ngày càng có hứng thú, thực tế cái kia một khối một người lớn nhỏ tàn phiến phía trên, thậm chí có chút lớn đạo cùng pháp tắc hàm xúc thú vị, phải biết rằng, có thể đan vào thành đại đạo cùng pháp tắc pháp bảo đã có được linh ít nhất cũng là một kiện tuyệt thế thánh binh. Cái này đánh một trận xong, Liễu Yên Nhi cùng một cái chuẩn vương giả đại yêu giao thủ kịch chiến, tại hắn dưới áp lực trở lại liền tấn thăng đến huyền vũ cảnh thất trọng thiên, Tô Nham trở lại vô cực đảo, cũng trực tiếp lựa chọn bế quan.